Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 673, hạng mục đã thành công. Cũng liền tại Phương gia phụ tử chuẩn bị đem Tần Nam cổ phần trong tay lắc lư đi qua đồng thời. Ngay tại thư viện, Tô Thần tiếp đến Thượng Quan Thông gọi điện thoại tới. Nói cho hắn biết Tần Nam cái kia 5 ức tiền bạc đầu tư, trong đó có 1 ức bị Phương Huy cho tiêu xài. Điện thoại cúp máy về sau, Tô Thần liền muốn nói cho Tần Nam việc này. Kết quả biểu hiện ngay tại trò chuyện bên trong, lại sau đó nhìn sẽ sách, Tần Nam điện thoại liền đánh tới. Tô Thần, Phương Huy vừa rồi liên hệ ta, nói muốn mua cổ phần trong tay của ta. Đều ra đến giá gốc 5 ức nữa nha, ngươi đến cùng có nắm chắc hay không a? Nếu không ta bán cho hắn quên đi, dạng này cũng coi như không có thua lỗ. Không đợi Tô Thần mở miệng, Tần Nam liền một mạch nói một trận. Tô Thần sau khi nghe xong, có chút im lặng nói ra, vậy ngươi nếu là muốn bán liền bán cho Thần Thiên Khoa Kỹ đi. Bất quá ngươi còn không biết đi, người cái kia 5 ức đầu tư, chỉ có 4 ức mua hạng mục cổ phần, trong đó 1 ức bị Phương Huy cho tham ô tiêu xài. Cái gì? Trong điện thoại trầm mặc một cái, chớp mắt, sau đó Tần Nam tiếng kêu chói tai vang lên, để Tô Thần màng nhĩ một trận nhói nhói, vội vàng đem điện thoại chuyển xa chút. Làm sao ngươi biết? Không có gạt ta đi. Hắn làm sao dám? Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Tô Thần trợn trắng mắt, không nhịn được nói ra. Vậy ta cúp trước a. Cổ phần ngươi muốn bán liền bán cho Thần Thiên Khoa Kỹ, 5 ức cũng có thể. Nói xong, không đợi Tần Nam đáp lời, Tô Thần liền cơ trí cúp điện thoại. Lờ mờ nghe được Tần Nam tức giận tiếng mắng, giờ khóc giờ cười lắc đầu. Tô Thần ngước mắt quét mắt chung quanh không ít vụng trộm chú ý hắn các học sinh, cúi đầu xuống tiếp tục đem lực chú ý tập trung đến sách vở phía trên. Cùng lúc đó, Tần Nam đã một cái điện thoại gọi cho Phương Huy. Tần Nam, người cân nhắc thế nào? Phương Huy có chút kích động, cảm thấy Tần Nam nhanh như vậy liền trả lời điện thoại khẳng định là phải đáp ứng. Phương Huy, cái tên vương bát đản ngươi, dám vụng trộm đen bản tiểu thư 1 ức, ngươi chờ đó cho ta, bản tiểu thư muốn kiện đến ngươi táng ra bại sản. Tần Nam gầm thét lên tiếng. Phương Huy trực tiếp liền mộng, sắc mặt tái nhợt mắt nhìn một bên phụ thân Phương Văn Cảnh, hốt hoảng trấn an nói, Tần Nam, ngươi trước bình tĩnh một chút, ta đúng là có việc gấp tham ô một bộ phận tài chính. Bất quá ta đây không phải cho bổ đủ sao? Ngươi đem cổ phần bán cho ta, y nguyên có thể được đến 5 ức. Đi ngươi sao a? Ngươi đùa bỡn ta đâu? Bản tiểu thư bận rộn lâu như vậy, liền giúp ngươi làm một lần chuyện tốt. Không bán, bản tiểu thư bán ai cũng sẽ không bán cho ngươi. Còn có, Phương Huy ta cảnh cáo ngươi, ngươi tham ô 1 ức. Hạn ngươi trong vòng 3 ngày lập tức cho bản tiểu thư bồi thường gấp đôi. Nếu không ta liền đi tòa án kiện ngươi. Tần Nam ngươi nghe ta nói. Bĩu, tút, Phương Huy nghe lấy trong điện thoại âm thanh bẩn, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, sắc mặt cứng ngắc nhìn về phía phụ thân. Làm sao, nàng không đồng ý? Phương Văn Cảnh nhướng mày. Ba, nàng biết ta tham ô 1 ức tiền bạc chuyện, không chịu bán cổ phần, còn để ta bồi thường 2 ức. Phương Huy run rẩy trả lời, nhìn xem phụ thân cái kia âm trầm tới cực điểm sắc mặt. Theo bản năng muốn chạy nhưng hai chân như nhũn ra. Ngươi cái nghiệt tử, lão tử non chết ngươi, phẫn nộ tiếng giống tại Phương gia biệt thự bên trong vang vọng. Sau đó liền là một hồi náo loạn. Đối với Thần Thiên Khoa Kỹ tiếp nhận điện tử rác rưởi xử lý hạng mục tại ngoại giới đưa tới phong ba, Tô Thần chính mình cũng không có để ở trong lòng. Mỗi ngày liền là trong nhà cùng trường học thư viện hai điểm tạo thành một đường thẳng. bình tĩnh lại đi phá được hạng mục bên trong kỹ thuật nan đề. Ngoại giới dư luận theo hắn từ đầu đến cuối không có xuất hiện, cũng không có phát biểu bất luận cái gì liên quan tới nghiên cứu tiến triển tuyên bố. Hướng về bất lợi với hắn phương hướng bắt đầu nghiêng, cứ việc vẫn có rất nhiều fan hâm mộ đang ủng hộ hắn, tin tưởng hắn, nhưng cũng không ít người nhảy ra ngoài biểu đạt chính mình phủ định thái độ, muốn nhờ vào đó cọ một đợt nhiệt độ. Đây là một cái từ truyền thông thời đại, trên mạng rất nhiều người vì lưu lượng cùng nhân khí, đều sẽ làm ra một chút rất loại khác sự tình đến hấp dẫn ánh mắt. Phủ định Tô Thần cũng không tính cái gì loại khác sự tình, nhưng Tô Thần tự thân mang theo khổng lồ fan hâm mộ quần thể, cũng là chủ đề trung tâm. Những mảng lưới này bên trên đột nhiên nhảy ra hạ thấp Tô Thần người, vì chính là bác ánh mắt, liền xem như bị Tô Thần fan hâm mộ ngụp nước bao phủ. Đó cũng là nhân khí, cũng có các ký giả truyền thông, bởi vì chán không được Tô Thần, liền lại đi Thần Thiên Khoa Kỹ, nhìn thấy Thần Thiên Khoa Kỹ nhân viên liền xông đi lên các loại phỏng vấn, muốn đào được tin tức. Nhưng mà Liễu Hân đã sớm chuẩn bị phỏng vấn các công nhân viên đều không ngoại lệ, đều không dành cho bất kỳ hồi phục. Vì tại Thần Thiên Khoa Kỹ thù lao phong phú công tác, đem miệng quản rất chặt chẽ. Thời gian tiến vào hạ tuần tháng 11, ngày này buổi sáng, Thần Thiên Khoa Kỹ bỗng nhiên truyền ra tin tức, muốn tổ chức phóng viên buổi họp báo. Lập tức, toàn bộ ma đô truyền thông đều oanh động. Vô số phóng viên cùng với các phe ánh mắt bọn họ nhận được tin tức về sau, đều là chen chúc mà tới. Cầu được đến trực tiếp tin tức, nào đó khách sạn 5 sao rộng rãi đại sảnh với tư cách buổi họp báo địa điểm. Khoảng cách công bố thời gian còn có hơn nửa giờ, phía dưới cũng đã ngồi đầy người, còn có không có cướp được chỗ ngồi, trực tiếp liền đứng tại hành lang hoặc là đằng sau. Làm một thân vừa vặn âu phục, tư thế hiên ngang Liễu Hân đi vào đại sảnh là, ầm ĩ đại sảnh lập tức càng thêm huyên náo. Ký giả truyền thông một bên điên cuồng nhấn cửa chớp, một bên lớn tiếng hỏi thăm, Liễu Tổng, Liễu Tổng, xin hỏi có phải là hạng mục có tiến triển? Liễu Tổng, Tô Tổng vì sao không đến? Hắn sẽ xuất hiện sao? Nói một chút đi Liễu Tổng. Tô Thần có phải hay không thật phá được kỹ thuật nan đề? Liễu Hân đối với những này hỏi thăm trí nhược không nghe thấy. Tại mấy tên dáng người khôi ngô đồ tây đen bảo tiêu hộ tống xuống, không nhanh không chậm lên đài, chỉ thấy nàng dưới hai tay đè làm cái an tĩnh động tác. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Hoan nghênh các vị đến. Ta là Thần Thiên Khoa Kỹ chấp hành tổng giám đốc Liễu Hân. Liễu Hân mỉm cười đánh câu mở màn, cũng không có thừa nước đục thả câu nhử, tiếp tục nói ra, hôm nay sở dĩ kêu mọi người tới đây chứ, nguyên nhân chỉ có một cái. Nói đến đây nàng dừng lại, ánh mắt nhìn xung quanh mọi người tại đây, trên mặt xinh đẹp nụ cười càng thêm sán lạn, gằn từng chữ, không sai, tại chúng ta nắm giữ thiên tài đầu óc Tô Tổng không ngừng cố gắng xuống. Điện tử rác rưởi xử lý hạng mục kỹ thuật nan đề đã bị phá được. Liễu Hân tiếng nói vừa ra, toàn bộ hiện trường đầu tiên là quỷ dị yên tĩnh nửa ngày. Sau đó tựa như đun mở chảo dầu đồng dạng sôi trào lên. Liễu Tổng, tin tức này là thật sao? Liễu Tổng, xin hỏi các ngươi làm sao xác nhận kỹ thuật nan đề đã bị phá được? Phải chăng trải qua khảo thí? Tô Thần bản nhân ở đâu? Hắn vì sao chưa từng xuất hiện tại buổi họp báo? Liễu Tổng, hiện trường trực tiếp liền vỡ tổ. Liễu Hân thử trấn an nhưng không hiệu quả gì. Chỉ có thể đứng tại trên đài kiên nhẫn chờ đợi. Không nói một lời, dưới đài các ký giả truyền thông cũng lục tục ngo ngoe ý thức được Liễu Hân ý nghĩ. Làm ầm ĩ bầu không khí dần dần bình phục xuống. Đúng vậy. Ta có thể xác nhận, hạng mục này đã thành công. Chúng ta đã qua khảo thí, chế tạo ra đài thứ nhất điện tử rác rưởi xử lý máy móc. Chúng ta xưng là